một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, buông xuống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Gandalf khó có thể tin mà nhìn bên người nam nhân này. Ngươi là thế nào dùng nắm tay là có thể đánh bại Ringwraith? Bọn họ nhưng đều là linh hồn tới a. Gandalf nhìn chằm chằm Quang Hạo. Quang Hạo nói, trong thiên hạ, không có ta một quyền trị không được sự tình. Nếu có, vậy hai quyền. Nói xong, Quang Hạo một cái nhảy lên, hướng về thú nhân đại quân sờ tại trên mặt. Một quyền đảo hạ, ầm ầm ầm, Betis bình nguyên thượng đã xảy ra động đất. Mặt đất trực tiếp bị Quang Hạo đánh chúng tan vỡ. Lấy hắn vì trung tâm, mặt đất xuất hiện 10 đạo thật lớn cái khe. Một ít đang ở xung phong bán thú nhân sôi nổi rớt nhập trong hầm. Khoảng cách Quang Hạo gần nhất bán thú nhân nhóm bị chết nhất thảm. Bọn họ bị Quang Hạo quyền phong trực tiếp treo cổ. Hảo cường nhân loại, Elven Princess Subtext cái miệng nhỏ trương đến đại đại. Archer Legler nói, này thật là nhân loại sao? Nhân loại như thế nào sẽ có như vậy cường lực lượng? Có lẽ hắn là nào đó đầu chọc tinh linh đi. Ta biết hắn là ai. Ở đây một cái Witcher bỗng nhiên hô lên tới. Ta cũng biết, là hắn. Cái kia được xưng là hoa hạ mạnh nhất nam nhân. Là nữ vương bệ hạ mời hắn lại đây. Chỉ là không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh như vậy. Ta ở in thượng gặp qua hắn tin tức. Nghe nói hắn là hoa hạ có khả năng nhất bị địa cầu chúa tể sắc phong thần. Gandalf quát to, quân đội bạn tới, đại gia nỗ lực, đem Sauron chạy về ma giới. Đối diện, thú nhân trong đại quân, cùng Gandalf giống nhau đều là áo bào trắng Witcher Saruman cũng tại hạ lệnh. Sở hữu Witcher, sở hữu thú nhân, sở hữu Semel, hướng cái kia đầu chọc nam nhân, phát động tiến công. Tức khắc, dư lại 8 vị Ringwraith, mang theo 4 vạn thú nhân đại quân, hướng Quang Hạo vây qua đi. Lưỡi dao gió, lôi điện, quang cầu, băng thứ, thổ bạo, sau rông trận doanh chung sở hữu Witcher, đều đem ma pháp công kích tập trung ở Quang Hạo trên người. Gandalf đã sớm xem thấu Saruman quỷ kế, hắn lập tức tiếp đón sở hữu Witcher. Dùng ma pháp vì Quang Hạo xây dựng năng lượng thuẫn. Nhưng mà, Gandalf bên này Witcher số lượng cùng thực lực đều xa xa muốn kém cỏi Saruman bên kia. Bọn họ chế tạo ra ma pháp phòng hộ thuẫn chỉ triệt tiêu đối diện không đến một nửa ma pháp công kích. Quang Hạo đứng lặng ở giữa không trung. Hỏa, lôi, phong, băng, nham thạch thay phiên ở hắn trên người tàn sát bừa bãi. Ầm ầm ầm. Mấy trăm vị Witcher ma pháp công kích hoàn toàn bao phủ Quang Hạo thân ảnh. Subtext cùng Legolas trong khoảng thời gian ngắn dừng công kích, nhìn chăm chú vào Quang Hạo nơi vị trí. Gia hỏa kia sẽ không chết đi, Legolas lẩm bẩm nói. Gandalf thở dài một hơi, bị như vậy nhiều nguyên tố ma pháp cùng nhau giáp công, mặc dù là một khối sắt thép cũng bị người đánh thành đậu hũ. Nhưng mà Subtext lại là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào giữa không trung nói, các ngươi mau xem, Quang Hạo, người kia, còn ở, chỉ thấy ánh lửa, lôi điện chờ nguyên tố chậm rãi ở giữa không trung biến mất. Một cái đĩnh bạt thân hình lù lù bất động, đúng là Quang Hạo, hắn trên người kia kiện áo choàng đã làm liệt hỏa thiêu hủy. Làm người ngạc nhiên chính là, thân thể hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Quá lợi hại, này chẳng lẽ là chúa sáng thế Iluwata hóa thân sao? Nhân loại, không có khả năng có như vậy cường thân thể. Gandalf không thể tưởng tượng mà nói. Subtext lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đơn giản là Quang Hạo kia tiểu huynh đệ quá đồ sộ. So thú nhân còn muốn đại, làm người không dám nhìn thẳng. Legolas thanh khụ hai tiếng. Ở Quang Hạo kia cường tráng tiểu huynh đệ nhìn chăm chú hạ. Mặc dù hắn là kiến thức rộng rãi tinh linh, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Saruman không ngừng lắc đầu. Hắn không thể tin được chính mình ma pháp. Thế nhưng một chút cũng thương tổn không được Quang Hạo. Giờ này khắc này, 8 vị Ringwraith cưỡi bọn họ Ghost Warhorse, phá tan nhân loại kỵ sĩ phòng tuyến. mang theo thú nhân đại quân hướng Quang Hạo khởi xướng xung phong. Chờ ta tới. Bạch Thiển thi triển bí pháp, móng vuốt nhỏ một chảo, liền dễ dàng đem 8 ringgit hỗn hợp thành một cái linh hồn cầu. Một ngụm nuốt vào trong bụng, thú nhân đại quân không có ringgit chỉ huy, tức khắc rối loạn, nhưng mà, đối với Quang Hạo tới nói, có hay không ringgit, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Một quyền oanh ra, trước mặt rậm rạp thú nhân cùng xe mêu đại quân lập tức bị oanh ra một cái lỗ. Một quyền đi xuống, liền có hơn 1000 bán thú nhân chết. Gandalf gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Như vậy cục diện, quả thực chính là tàn sát a. Nhưng mà, lại là một người tàn sát 40000 thú người. Này còn không phải để cho người ngạc nhiên. Để cho người ngạc nhiên. Đương thuộc Quang Hạo bên người kia chỉ sủng vật. Vừa rồi nàng móng vuốt một chảo. Thế nhưng có thể đồng thời đem 8 ringgit đều hút ở nàng móng vuốt giữa. Biến thành một cái linh hồn cầu. Như vậy ma pháp, thật là chưa từng nghe thấy. Quang Hạo tàn sát còn ở tiếp tục. Hắn ở hướng tới thú nhân đại quân đại bản doanh mà đi. Đại bản doanh nơi đó là Saruman tổng số trăm Witcher ngốc địa phương. Là thú nhân đại quân bộ chỉ huy. Mau, mau, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Đều phải ngăn trở hắn. Saruman điên cuồng mà hô to. Hắn đã sợ hãi. Hắn vì Dark Lord Sauron làm việc. Nhưng là, hắn lại cảm giác trước mặt người nam nhân này càng giống Dark Lord. Không, người này quả thực chính là tử thần. Quang Hạo đi được không nhanh không chậm. Từng bước một về phía Saruman phương hướng đi qua đi. Hắn mỗi đi một bước, liền ra một quyền. Một quyền đi xuống. Vô số thú nhân phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thân hình bay lên tới. Toàn bộ Betis bình nguyên, ngắn ngủn vài phút đã bị thú nhân huyết cấp nhiễm hồng. Sắp tết che miệng, dạ dày ở kịch liệt dãy giụa. Trường hợp như vậy thật sự quá mức huyết tinh. Gandalf cùng Legolas đều là hít sâu một hơi. Không dám nhìn kỹ, Quang Hạo nắm tay quả thực so máy xay thịt còn muốn đáng sợ. Một quyền liền đem thú nhân đánh đến nổ mạnh. Lúc này, Quang Hạo khoảng cách Saruman bất quá trăm bước xa. Không cần, người không cần lại đây. Saruman sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Liền ma pháp quyền trượng đều lấy không xong. Càng đừng nói hắn thủ hạ Witcher. Sôi nổi bị Quang Hạo sợ tới mức tè ra quần. Nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Gandalf bắt lấy cơ hội tốt. Lập tức cùng thủ hạ Witcher cùng nha động phản kích, dùng cự ly xa ma pháp đạn đi công kích Saruman bọn họ. Nhưng mà, liền ở nhân loại trận doanh chuẩn bị thu hoạch chiến tranh thời điểm. Tức khắc gian, toàn bộ không trung ám xuống dưới. Gandalf bọn họ phóng ra đi ra ngoài ma pháp đạn. Thế nhưng đều bị trên bầu trời mây đen hấp thu. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy trung tràn ngập tia chớp. Ở đây nhân loại kỵ sĩ bị này cổ khí thế ép tới thấu bất quá khí tới. Có mấy người loại Witcher càng là bị này cổ uy áp kinh sợ. Quỳ rạp xuống đất. Sắp text thanh âm đang run rẩy. Nàng nắm chặt trong tay kiếm. Là Sauron. Sauron muốn buông xuống. Gandalf hô lớn. Mọi người chuẩn bị một trận tử chiến. Legolas không nói một lời. Hắn nín thở tĩnh khí, cầm trong tay cung tiễn đáp ở huyền thượng. Nhưng mà, hắn tay lại đang run rẩy. Sauron chế tạo uy áp, làm nhân loại đại quân đều thấu bất quá khí tới. Nhưng là thú nhân bên này, lại là hoan hô nhảy nhót. Quang Hạo ngẩng đầu, biểu tình đạm nhiên mà nhìn lốc xoáy trung gian. Chỉ thấy một cái cả người ăn mặc màu đen khôi giáp người. Đang ở chậm rãi rớt xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.